Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 73, lựa chọn 1. Nhưng bọn họ mơ hồ lại cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu thật sự chiêu mộ nhiều người như vậy, vậy giá trị con người của chính bọn họ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Trương Vân Xuyên chỉ bọn Lâm Hiền nói, các ngươi bây giờ là đội quan, phó đội quan. Nhưng về sau đội Ngũ Lang tự doanh chúng ta mở rộng, dưới trướng các ngươi liền không chỉ có mười mấy hai mươi huynh đệ. Hắn cười cười. Đến lúc đó dưới trướng các ngươi có một hai trăm huynh đệ, thậm chí một hai ngàn huynh đệ. Bọn Lâm Hiền ở dưới Trương Vân Xuyên lừa dối một phen, đã đang ảo tưởng cảnh tượng tương lai chỉ huy thiên quân vạn mã, chỉ điểm giang sơn. Nếu dưới trướng thật sự có mấy ngàn huynh đệ, đừng nói là Cửu Phong Sơn nho nhỏ, ở Ninh Dương phủ bọn họ cũng tính là một nhân vật rồi. Lời của Trương Vân Xuyên cũng cho bọn họ vô hạn khát khao. Về sau dưới trướng nhiều người, chỉ dựa vào bản thân các ngươi, vậy khẳng định là không quản tới được. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi phải thao luyện cho tốt huynh đệ dưới trướng. Bảo bọn họ càng thêm khắc khổ thao luyện, để bọn họ về sau có thể thành phụ tá đắc lực của các ngươi, có thể giúp các ngươi quản người cầm quân. Trương Vân Xuyên dừng một chút nói, đương nhiên, bản thân các ngươi cũng không thể tụt lại, cũng phải nghiêm khắc yêu cầu mình, không ngừng nâng cao bản thân. Bằng không về sau dưới trướng các ngươi có mấy ngàn huynh đệ, người ta sẽ không phục ngươi. Lâm Hiền lập tức tỏ thái độ nói, cửu gia ngài yên tâm, chúng ta biết làm thế nào. Nếu là lúc trước bọn họ chỉ vì đặt chân ở Cửu Phong Sơn, ở trong trại lăn lộn kiếm miếng cơm ăn. Bây giờ Trương Vân Xuyên dựng lên một mục tiêu phấn đấu to lớn cho bọn họ, làm bọn họ có động lực mới. Trong nhà cỏ tranh, Tô Ngọc Ninh đang cùng nha hoàn cùng nhau hút cháo. Tiểu thư, ngày ngày hút cháo, hút đến lúc nào chứ? Ta lúc này cũng quên thịt là mùi vị gì rồi. Nha hoàn đối mặt cháo loãng có thể thấy được đấy, cũng dỗi đặt mạnh bát cháo ở trên bàn. Bất mãn mím môi. Ta cảm thấy cháo trắng này rất dễ uống. Tô Ngọc Ninh nhìn thấy nha hoàn vẻ mặt khó chịu, nàng trái lại tương đối bình tĩnh thông dong. Tiểu thư, sao ta cảm giác ngươi không vội vàng sợ hãi chút nào vậy? Nha hoàn mở miệng nói, đây chính là trại sơn tặc, cũng không phải là trong phủ chúng ta. Không chừng ngày nào đó sơn tặc muốn xuống tay với chúng ta. Đặc biệt kẻ tên Trương Vân Xuyên kia. Nha hoàn nói, nghe nói hắn tâm địa độc ác, còn từng giết huyện úy huyện Tam Hà. Chờ hắn bận rộn xong rồi, khẳng định sẽ đến ức hiếp chúng ta. Nha hoàn nhìn Tô Ngọc Ninh gầy gò, mở miệng đề nghị, tiểu thư, nếu không chúng ta chạy trốn đi. Chúng ta thừa dịp bọn họ không chú ý, chạy ra khỏi trại sơn tặc này. Ta thấy bên ngoài chỉ một tiểu nha đầu trông giữ chúng ta. Nha hoàn nói, chỉ cần chúng ta đánh ngất tiểu nha đầu kia, chúng ta có thể chạy đi. Tô Ngọc Ninh nhìn nha hoàn muốn đào tẩu, cũng thở dài một hơi. Ngươi biết đường không? Nha hoàn lắc lắc đầu. Núi non hoang dã này, chúng ta cho dù trốn khỏi trại, nhỡ đâu bị sói hoang bắt đi, vậy chẳng phải là thi cốt vô tồn. Nha hoàn nghe vậy, cũng bị dọa cả người run lên. Tiểu thư, trên núi này thực có sói hoang à? Thà rằng tin nó có không thể tin nó không có. Cho dù không có sói hoang, chúng ta nhỡ đâu lạc đường ở trên núi, cũng sẽ đói chết tươi. Tô Ngọc Ninh làm hòn ngọc quý trên tay đồng tri Đông Sơn Phủ, không chỉ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đầu óc cũng không ngốc. Nàng ở ngay lúc bị nắm đã biểu lộ thân phận của mình, hy vọng chấn nhiếp những sơn tặc này, để bọn họ không dám làm bậy. Bây giờ, những ngày qua, sơn tặc chỉ nhốt các nàng, khiến nàng ngược lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng cảm thấy sơn tặc vẫn là rất kiên kỵ thân phận của mình. Bằng không, các nàng đã sớm bị sơn tặc chà đạp. Nếu không phải nơi này là trại sơn tặc tiến thối rõ ràng, Tô Ngọc Ninh ngược lại cảm thấy ở nơi này cũng không tệ, không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy, cũng không nhiều người lừa ta gạt như vậy. Két. Khi Tô Ngọc Ninh và nha hoàn hút cháo nói chuyện, Trương Vân Xuyên đẩy cửa ra. Nha hoàn sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, cũng bị dọa từ trên băng ghế nhảy cẩn lên. Ác nhân. Ngươi sao lại tới đây? Nha hoàn cầm băng ghế lên bảo vệ trước mặt Tô Ngọc Ninh, vẻ mặt đầy kinh hoảng hô lớn đối với Trương Vân Xuyên, ta nói cho ngươi, ta biết công phu đó. Ngươi nếu dám có gan tới đây, ta đánh chết ngươi. Trương Vân Xuyên nhìn thấy chủ tớ hai người chấn kinh, cũng sờ sờ mũi của mình. Bộ dạng mình dọa người như vậy, Trương Vân Xuyên không bận tâm nha hoàng kêu gào, cất bước đi về phía cái bàn. Nha hoàng cũng bị dọa lớn tiếng kêu chói tai. Lý Dương cùng Điền Trung Kiệt trong cửa sau khi nghe được thanh âm, cũng đều thò đầu nhìn vào trong phòng, ý vị sâu xa. Ngươi ồn ào nữa, tin hay không ta ném ngươi ra ngoài. Trương Vân Xuyên cũng bị thanh âm bén nhọn đó làm đau tai, trừng mắt nhìn nha hoàng kia một cái. Nha hoàng bị Trương Vân Xuyên trừng mắt, nhất thời cuộn cờ thu trống, bị dọa không dám nói tiếp nữa. Trương Vân Xuyên tự mình kéo một băng ghế ngồi xuống. Tô Ngọc Ninh tiểu thư, chúng ta nói chuyện. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Ninh nắm chặt góc áo, cười cười. Tô Ngọc Ninh hít sâu một hơi, cố đè xuống nỗi sợ trong lòng. Không biết đương gia muốn nói chuyện gì, Tô Ngọc Ninh hỏi. Nói chuyện cha ngươi có thể lấy bao nhiêu bạc chuộc ngươi về. Tô Ngọc Ninh nghe nói lời này, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Tô Ngọc Ninh nghĩ một chút, sau đó nói, trong nhà hẳn là có thể lấy ra 10 vạn lượng bạc. Nhiều như vậy, Trương Vân Xuyên chấn động. Trương Vân Xuyên vốn định thử Tô Ngọc Ninh một chút, ai biết nàng vậy mà phối hợp như thế. Cha ta chính là đại nhân vật Đông Sơn Phủ chỉ đứng dưới tri phủ. Tô Ngọc Ninh nói, có thể lấy ra 10 vạn lượng bạc, không có gì ngạc nhiên. Trương Vân Xuyên nghĩ đến tiểu mỹ nhân trước mắt này thế mà có thể đổi được 10 vạn lượng bạc, hắn cũng kích động chà chà tay. Thế này nếu thật sự có thể kiếm 10 vạn lượng bạc, vậy mình liền phát tài rồi, đến lúc đó mình có thể kéo đội ngũ, không cần khuất thân ở Cửu Phong Sơn nữa. Ngươi nếu cảm thấy 10 vạn lượng bạc quá ít, còn có thể đòi thêm một ít đồ cổ tranh chữ. Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên chưa nói chuyện, tiếp tục nói, cha ta cũng sưu tầm không ít, giá trị ít nhất mấy vạn lượng. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Tô Ngọc Ninh, lộ vẻ mặt cổ quái. Nữ nhân này làm sao vậy, sao ta cảm giác ngươi như là gạt ta thế? Trương Vân Xuyên đánh giá cao thấp Tô Ngọc Ninh một phen, nói, nào có ai lộ ra của cải của mình như ngươi? Ngươi thế này là khuỷu tay hướng ra bên ngoài nha. Tô Ngọc Ninh sau khi cho Trương Vân Xuyên một cái lườm, có chút oán giận nói, đây đều là cha ta hắn tự tìm. Nếu không phải ngươi đột nhiên bắt ta đến trong trại, bây giờ ta đã bị ông ấy tặng cho Lưu Gia, trở thành thiếp thất của con cháu Giang Châu Lưu Gia rồi. Tô Ngọc Ninh lúc nói tới đây, đáy mắt cũng hiện lên một sự buồn bã. Cha nàng tuy là nhân vật số 2 của Đông Sơn Phủ, nhưng so với Lưu Gia quái vật lớn này mà nói, quan chức đồng tri này của cha nàng thật sự không tính là cái gì. Giang Châu Lưu Gia ở toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng là quái vật lớn. Bây giờ nhiệm kỳ tri phủ Đông Sơn Phủ lập tức sẽ đến. Cha nàng muốn tiếp nhận vị trí tri phủ Đông Sơn Phủ, cho nên ra sức nịnh bợ Giang Châu Lưu Gia, thậm chí không tiếc để nàng đi kết hôn với Lưu Gia, đổi lấy bản thân thăng quan. Nàng chỉ là một nữ nhân. Đối mặt quyết định của gia tộc, nàng vô lực phản kháng. Nhưng cái này cũng không đại biểu nàng không hận Tô Gia cùng cha mình. Cho nên bây giờ nhìn thấy Trương Vân Xuyên muốn tiền chuộc, nàng cũng sinh ra một tia tâm lý trả thù. Nàng cũng muốn hung hăng bắt chẹt lão cha mình một khoảng, để hắn cũng đau thịt một phen. Nàng không muốn trở thành đối tượng bị giao dịch. Trương Vân Xuyên nhìn nữ nhân làn da trắng nõn này, cũng đặc biệt đồng tình. Rất hiển nhiên, Tô Ngọc Ninh là vật hy sinh của đám cưới thời đại này. Ngươi sau khi lấy được tiền chuộc, có thể để ta ở lại trong trại không? Tô Ngọc Ninh thấy Trương Vân Xuyên một lúc lâu không nói chuyện, cũng đưa ra một yêu cầu nhỏ của mình. Trương Vân Xuyên cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Cô nàng này có cách nghĩ độc đáo nha. Thế mà còn ở lì không muốn đi nữa. Người trong trại này đều là sơn tặc giết người không chớp mắt. Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, ngươi một nữ nhân trắng trẻo nõn nà ở lại làm gì, không sợ. Có ngươi bảo vệ ta không sợ. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm vào mắt Trương Vân Xuyên nói. Trương Vân Xuyên đối mặt một đôi mắt ẩn tình đưa tình như vậy, nhịp tim cũng có chút tăng tốc. Ta là kẻ xấu giết người đó. Ánh mắt Trương Vân Xuyên trốn tránh nói, tay ta đã có mấy mạng người rồi đấy. Ta từng nghe nói chuyện của ngươi, ngươi ở huyện Tam Hà vì bảo vệ muội muội mình, dám giận dữ giết huyện úy, cho nên ngươi giết đều là người đáng giết, ngươi là một đại anh hùng. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi nếu thật là người xấu, ta đã sớm bị ngươi chà đạp rồi. Trương Vân Xuyên sờ sờ mũi của mình. Giống như nàng nói, mình quả thật không tính là người xấu. Ngươi ngày đó tuy khinh bạc ta, nhưng lại cũng cứu mạng ta, ta bằng lòng ở lại trong trại giặt quần áo nấu cơm cho ngươi, báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên, mặt đỏ bừng. Còn xin ân công giữ ta lại. Tô Ngọc Ninh nói xong liền, bịch, một tiếng quỳ xuống, điều này ngược lại khiến Trương Vân Xuyên có chút luống cuống chân tay. Đây là trói lại tự nhét vào trong tay mình, Tô Ngọc Ninh bây giờ thật sự không muốn đi Giang Châu Lưu Gia làm tiểu thiếp cái gì. Những ngày qua nàng tinh tế quan sát, phát hiện trong trại này cũng không phải đều là những người xấu. Đại đa số đều là người nghèo sống không nổi mà thôi. Đặc biệt Trương Vân Nhi đưa cơm cho các nàng, nàng từ miệng Trương Vân Nhi biết được không ít tình huống trong trại. Đặc biệt biết một số việc của Trương Vân Xuyên, đối với Trương Vân Xuyên cũng sinh ra tâm lý sùng kính. Biết hắn cũng không phải một sơn tặc tội ác tày trời, ngược lại là một hán tử có tình có nghĩa. Trương Vân Xuyên bây giờ tấn thăng thành cửu đương gia trong trại, khiến nàng sau khi cân nhắc một phen, cũng nổi lên ý tưởng tìm nơi nương tựa. So với trở về kết hôn làm tiểu thiếp, nàng tình nguyện ở lại trại Cửu Phong Sơn đi theo Trương Vân Xuyên. Từ nhỏ nàng luôn bị trong nhà bài bố, nàng một lần này muốn tự mình lựa chọn đường mình đi. Đông Sơn Phủ, Phủ Nha. Khốn kiếp. Tiếng gầm gừ phẫn nộ của đồng tri Tô Ngang quanh quẩn ở trong phủ. Chút việc này cũng làm không xong, cần các ngươi làm gì? Tô Ngang tức giận đập mạnh chén trà xuống đất, vỡ nát bắn tung tóe. Hai viên quan cấp dưới nhìn cấp trên giận dữ, cũng quỳ rạp dưới đất run bần bật, đến thở mạnh cũng không dám. Cút ra ngoài. Cút. Vâng, vâng. Ở trong tiếng mắng của Tô Ngang, hai viên quan cấp dưới không dám ở lâu, cáo tội một tiếng, vội vàng rời khỏi sảnh quan. Tô đại nhân đây là làm sao vậy? Các quan viên trong phòng chung quanh nghe được Tô Ngang phẫn nộ mắng, cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận. Không biết nha. Hai ngày qua nhắm chừng Tô đại nhân tâm tình không tốt. Có người mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là ít đi động vào xui xẻo thì tốt hơn. Nói cũng đúng. Tô Ngang những ngày qua động cái là nổi giận, không ít quan viên cấp thấp đều bị hắn mắng. Nhưng ai cũng không biết, vị Tô Ngang đại nhân này vì sao tâm tình không tốt. Bọn họ chỉ có thể tránh thật xa, tránh bị lan đến. Tô Ngang từ sau khi hòn ngọc quý trên tay mình Tô Ngọc Ninh bị sơn tặc bắt, tâm tình của hắn liền luôn nóng nảy. Giang Châu Lưu Gia có người nhìn trúng con gái hắn Tô Ngọc Ninh. Hắn cảm thấy nếu thông gia với Giang Châu Lưu Gia, Tô gia bọn họ coi như là ôm được cái đùi lớn. Không chỉ mình có khả năng thay thế tri phủ Đông Sơn Phủ sắp điều nhiệm đi nơi khác, con cháu Tô gia cũng có thể phát triển nhanh chóng. Nhưng ai biết con gái Tô Ngọc Ninh thế mà bị một đám sơn tặc cướp đi rồi. Hắn bây giờ hận muốn chết một đám sơn tặc này. Nếu không phải bọn họ chen ngang một cước, sự việc cũng không phức tạp như vậy. Hôm nay Giang Châu Lưu gia đã mấy lần gửi thư thúc giục. Nhưng hắn lại không dám nói ra chuyện con gái bị bắt cóc. Một khi Lưu gia biết được con gái hắn Tô Ngọc Ninh bị sơn tặc bắt cóc, vậy chuyện đám cưới chắc chắn thất bại. Đây không phải điều hắn mong muốn nhìn thấy. Thùng thùng thùng. Khi Tô Ngang ngồi ở ghế thái sư dây huyệt thái dương mỏi mệt, lại có người gõ cửa. Ta không phải nói không cho ai quấy rầy bản quan sao? Tô Ngang mở mắt, trợn mắt nhìn về phía cửa. Tô đại nhân. Thủ vệ này kiên trì bẩm báo, ngài trong phủ phái người mà nói, cần ngài lập tức về trong phủ một chuyến. Ta biết rồi. Tô Ngang lạnh lùng lên tiếng, thủ vệ kia sau khi ôm quyền, rời khỏi như chạy trốn. Tô Ngang đứng lên, đi tới cửa. Chuẩn bị kiệu. Vâng. Người hầu lập tức chạy bước nhỏ thông báo kiệu phu. Tô Ngang khi đi đến cửa chính, kiệu đã vững vàng chờ ở cửa quan nha. Hắn sau khi về nhà, quản gia cũng ngay lập tức đi lên đón. Lão gia. Ừm. Tô Ngang sải bước đi về phía phòng khách, trong phủ xảy ra chuyện gì, sốt ruột gọi bản quan trở về. Lão gia, tiểu thư có tin rồi. Quản gia cao hứng nói. Cái gì? Tô Ngang lập tức dừng bước, bắt lấy tay quản gia kích động nói, ngươi nói Ninh Nhi có tin. Nó ở nơi nào? Còn sống không? Là một đám sơn tặc nào bắt nó? Quản gia đối mặt Tô Ngang kích động, cũng trả lời, nàng ấy bị sơn tặc Cửu Phong Sơn bắt đi. Bây giờ Cửu Phong Sơn bên kia đã truyền tin tới đây, muốn chúng ta lấy bạc chuộc người. Tô Ngang nghe nói con gái mình Tô Ngọc Ninh còn sống, trên mặt cũng có nụ cười. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Tô Ngan sau đó nhìn chằm chằm quản gia nói, việc này còn có ai biết? Lão gia, không có ai biết. Ừm, việc này không nên lộ ra. Người truyền tin của Cửu Phong Sơn đâu? Để thư lại xong đi luôn rồi. Quản gia nói, cũng lấy ra một phong thư đưa cho Tô Ngan. Tô Ngan thuần thục mở bức thư ra. Trừ thư tín, còn có ngọc bội Tô Ngọc Ninh đeo bên người. Sau khi nhìn thấy ngọc bội, trái tim treo lên của Tô Ngan cũng mới hạ xuống. Thư tín là Trương Vân Xuyên lấy danh nghĩa Cửu Phong Sơn viết cho hắn. Không có gì khác ngoài Tô Ngan hắn nếu muốn con gái, cầm 12 vạn lượng bạc đi chuộc người. Sau khi Tô Ngan xem xong thư, cả khuôn mặt đều trở nên âm trầm như nước. Bọn hắn sao không đi cướp? Quả thực là buồn cười. Nhìn thấy sơn tặc Cửu Phong Sơn sư tử há mồm, thế mà đòi 12 vạn lượng bạc, điều này làm Tô Ngan cũng rất tức giận. 12 vạn lượng bạc đó. Hắn làm quan nhiều năm như vậy, cũng mới tích góp được chút của cải. Bây giờ sơn tặc thế mà muốn cầm hết đi, không ai ức hiếp người ta như vậy, nhưng nghĩ đến Giang Châu Lưu Gia đã mấy lần gửi thư thúc giục, hắn lại tựa như bóng da xì hơi, vẻ mặt có chút uể oải. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn bây giờ cũng chỉ có thể mau chóng thúc đẩy chuyện đám cưới. Chỉ có như thế, hắn mới có khả năng ôm đùi Lưu Gia, thay thế bổ sung vị trí tri phủ Đông Sơn Phủ. Ngươi đi gọi mấy phòng thu chi hết đến đây. Tô Ngan sau khi cắn chặt răng, phân phó quản gia. Vâng. Mấy người phòng thu chi rất nhanh vội vàng đến. Bây giờ trên sổ sách của phủ đệ còn có bao nhiêu bạc, Tô Ngan hỏi tiên sinh phòng thu chi. Bẩm lão gia, trên sổ sách còn có 9.3511 lượng bạc, mặt khác còn có 1.000 lượng vàng. Tô Ngan nghe vậy, nhíu mày. Sơn tặc Cửu Phong Sơn đòi 12 vạn lượng bạc, hắn còn thiếu không ít. Mang đồ cổ tranh chữ ở thư phòng ta cầm bán hết đi, gom đủ 12 vạn lượng bạc. Tô Ngan phân phó. Bây giờ việc cấp bách là mau chóng chuộc con gái về, sau đó thông gia với Lưu gia. Về phần tổn thất 12 vạn lượng bạc, chỉ cần làm tri phủ, hắn tùy tiện từ trong bạc thuế muối giữ lại một ít đã đủ Tô gia bọn họ nửa đời sau ăn uống không lo. Tô Ngan ra lệnh một tiếng, Tô gia liền bắt đầu bán tháo một ít đồ cổ tranh chữ đáng giá, để gom bạc chuẩn bị chuộc người. Tuy bọn họ tất cả đều âm thầm làm, nhưng lại không thể giấu được ánh mắt của người hữu tâm. Giang Châu Lưu gia ở các nơi cũng có rất nhiều cơ sở ngầm. Sau khi trải qua bọn họ tinh tế nghe ngóng, lúc này mới phát hiện, thì ra Tô Ngọc Ninh con gái Tô Ngan thế mà bị sơn tặc bắt đi rồi. Cơ sở ngầm biết đây là một việc lớn, không dám giấu giếm, lập tức báo lên cho Lưu gia. Tô gia này quả thực là tìm chết. Lưu Nhị công tử sau khi nghe vậy, cũng giận tím mặt. Hắn vẫn luôn ái mộ Tô Ngọc Ninh con gái Tô Ngan. Cho nên lúc này mới bảo trong nhà đi cầu hôn, muốn nạp đối phương làm thiếp. Nhưng bây giờ Tô Ngọc Ninh thế mà rơi vào trong tay sơn tặc. Không cần nghĩ cũng biết, Tô Ngọc Ninh đã bị chà đạp. Tô gia thế mà còn giấu hắn, muốn chuộc người về lại gả cho hắn, thế này không phải coi hắn là kẻ ngốc sao, phái người đi nói cho Tô gia. Chuyện đám cưới này dừng lại ở đây. Lưu Nhị công tử ở ngoài sự phẫn nộ, tự nhiên không muốn bị người ta coi là kẻ ngốc. Chuyện một lần này lừa Lưu gia chúng ta, còn chưa xong đâu. Hắn đừng hòng thay thế vị trí tri phủ Đông Sơn Phủ, bảo hắn từ bỏ cái hy vọng này đi. Cảm nhận được bị lừa gạt, Lưu Nhị công tử thực sự bị chọc giận rồi. Đám cưới vẫn cần. Lưu Văn Uyên sau khi biết được việc này, cũng vội vàng chạy tới ngăn cản. Lục gia, Tô gia bọn họ khinh người quá đáng. Bọn họ thế mà muốn mang một hoa tàn liễu héo bị sơn tặc chà đạp gã vào Lưu gia chúng ta, Lưu Nhị công tử cảm thấy mình bị vũ nhục. Mặc kệ Tô Ngọc Ninh kia có phải hoa tàn liễu héo hay không, ngươi đều phải nạp nàng ấy làm thiếp. Lưu Văn Uyên trầm giọng nói. Lưu Nhị công tử không tình nguyện trực tiếp lắc đầu, Lục gia, ta không cần. Ta nếu là thật sự cưới nữ nhân như vậy vào cửa, vậy ta về sau ở Giang Châu còn nào có mặt mũi gặp người. Ta biết thế này có chút khó xử. Lưu Văn Uyên thở dài nói, nhưng cái này không chỉ vì ngươi, cũng là vì tương lai Lưu gia chúng ta. Bây giờ Tiết Độ Phủ bên kia đã có chút bất mãn đối với Lưu gia chúng ta, ở rất nhiều nơi chèn ép suy yếu thực quyền của chúng ta. Chúng ta bây giờ bức thiết cần lôi kéo một ít trợ lực bên ngoài Giang Châu cho Lưu gia ta, để Tiết Độ phủ bên kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Văn Viên nói, Tô gia ở Đông Sơn phủ vẫn có một chút sức ảnh hưởng. Chỉ cần thông gia với Tô gia đứng về trận doanh chúng ta, vậy chúng ta có thể tăng mạnh cường độ nắm giữ đối với Đông Sơn phủ bên kia. Lưu Nhị công tử sau khi nghe xong Lưu Văn Uyên nói một phen, cũng không thể không thỏa hiệp. Tuy hắn biết Tô Ngọc Ninh có thể đã bị Sơn Tặc chà đạp, nhưng hắn vì gia tộc, vẫn làm bộ không có chuyện này, nạp Tô Ngọc Ninh làm thiếp thất. Loại cảm giác mở một mắt nhắm một mắt này, trong lòng hắn nghẹn khuất không thôi. Tiện nhân. Hắn nghĩ đến Tô Ngọc Ninh, liền nhịn không được trong lòng mắng. Mình có thể sắp bởi vì ả mà hổ thẹn, trở thành trò cười của đám đông con cháu quyền quý. Cảnh nội huyện Tam Hà, đường Dương Trấn. Hơn 10 gia đình Tô gia cưỡi ngựa, dìm lại ở trước cửa một khách sạn. Quản sự, hình như chính là nơi này. Một gia đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua cờ phướng treo ở cửa khách sạn, sắc mặt nghiêm túc. Vào. Quản sự trèo xuống ngựa, sải bước đi về phía khách sạn. Điếm Tiểu Nhị đứng ở cửa thấy đám người Tô gia quần áo bất phàm, cũng vẻ mặt tràn đầy nụ cười đi lên đón. Các vị khách quý đây là ở trọ hay ăn cơm? Điếm Tiểu Nhị vội tiếp nhận dây cương. Tô gia quản sự nói, 10 gian phòng khách tốt. Vâng ạ. Điếm Tiểu Nhị hướng bên trong khách sạn rống lên, 15 vị khách quý, 10 gian phòng chữ thiên. Quản sự Tô gia dẫn đầu vào khách sạn. Mấy chiếc xe ngựa theo bọn họ ở dưới gia đình hộ vệ đeo đao, cũng chuyển vào hậu viện khách sạn. Ở trên trà lâu phía đối diện hơi chết đi của khách sạn, Trương Vân Xuyên đang ngồi uống trà với Lâm Hiền. Xem cờ hiệu của xe ngựa, hẳn là người của Đông Sơn phủ Tô gia. Lâm Hiền từ trên người Tô gia khách sạn tiến vào thu hồi ánh mắt, mang theo chút hưng phấn. Bọn họ bắt cóc Tô Ngọc Ninh tiểu thư Đông Sơn phủ Tô gia, mở miệng đòi 12 vạn lượng bạc tiền chuộc. Hôm nay người Đông Sơn phủ Tô gia đã vận chuyển bạc đến địa điểm bọn họ chỉ định. 12 vạn lượng bạc này lập tức sẽ thuộc về bọn họ, nghĩ thôi đã khiến người ta kích động. Nếu có 12 vạn lượng bạc, vậy bọn họ liền có thể chiêu binh mãi mã, mua binh khí, khiến Lang Tự Doanh rất nhanh trở thành doanh mạnh nhất Cửu Phong Sơn. Nói cho các huynh đệ các nơi, hàng đã đến, chuẩn bị làm việc. Trương Vân Xuyên cũng buông chén trà xuống, phân phó đối với đội quan giáp đội Lâm Hiền. Vâng. Lâm Hiền đứng dậy, đi về phía dưới lầu quán trà. Một lần này Lang Tự Doanh bọn họ hầu như là xuất động mọi thành viên. Ở sau khi biết được bạc Tô gia vận chuyển đã vào đường Dương Trấn, các huynh đệ hóa trang trở thành khách thương, lưu dân cũng đều nhanh chóng vào vị trí. Người Tô gia vừa ngồi xuống ở trong khách sạn, đã có Điếm Tiểu Nhị gõ mở cửa phòng bọn họ. Khách quan, xin hỏi các vị họ Tô sao? Điếm Tiểu Nhị lấy ra một phong thư nói, vừa rồi có người bảo ta đưa một phong thư cho các ngươi. Ừm. Quản sự Tô gia gật gật đầu, tiếp nhận phong thư. Sau khi xem xong thư, hắn cũng không khỏi nhíu mày. Quản sự, làm sao vậy? Một gia đình hỏi. Quản sự nói, Sơn Tặc thay đổi địa điểm chuột người. Ở nơi nào? Lưu gia trang ngoài trấn. Khi nào? Muốn chúng ta trước khi trời tối chạy tới. Bọn hắn hẳn sẽ không là đùa giỡn chúng ta chứ? Một gia đình tức giận bất bình nói, chúng ta đối với địa hình chung quanh cũng không quen thuộc, một khi ra khỏi thôn trấn, vậy sẽ tùy ý bọn hắn nhào nặng. Quay đầu thế nào cũng phải băm vằm đám Sơn Tặc này. Quản sự sắc mặt âm trầm. Quản sự, chúng ta làm sao bây giờ? Một gia đình hỏi. Quản sự thở phì phì nói, còn có thể làm sao bây giờ? Dựa theo bọn hắn nói, chúng ta đi Lưu gia trang ngoài trấn. Đại tiểu thư Tô Ngọc Ninh của Tô gia bọn họ bây giờ đã rơi vào trong tay Sơn Tặc. Bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Vì bảo đảm Tô Ngọc Ninh có thể bình yên trở về, bọn họ chỉ có thể bị người ta dắt mũi đi. Nói cho người của chúng ta bên ngoài. Quản sự phân phó, một khi tiểu thư trở lại, liền bảo bọn họ lập tức tiến vào. Vì thanh danh của tiểu thư, một đám Sơn Tặc này phải diệt khẩu toàn bộ. Vâng. Đám gia đình Tô gia ngoài sự tức giận, cũng chỉ có thể theo bọn Trương Vân Xuyên phân phó, lại ngồi xe ngựa rời khỏi khách sạn đi Lưu gia trang. Nhưng khi bọn họ đi đến nửa đường, một huynh đệ Lang Tự Doanh cưỡi ngựa ghìm ngựa ở giữa đường, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đưa 2 vạn lượng bạc đi vịnh Trương gia. Huynh đệ Lang Tự Doanh nói với người Tô gia, Phùng gia bảo đưa 2 vạn lượng, Nhất Quản Thủy đưa 2 vạn lượng. Quản sự Tô Gia sau khi nghe nói lời này, trong lòng cũng nhịn không được bắt đầu thầm mắng. Đám sơn tặc này quá giảo hoạt rồi. Bọn họ bây giờ thế mà mang bạc phân biệt đưa tới nơi khác nhau. Phân tán như thế, liền khiến nhân thủ của bọn họ nhất thời không đủ. Quản sự nói, ta muốn thấy tiểu thư nhà chúng ta, cần xác nhận nàng ấy sống hay chết. Nếu không, các ngươi một lượng bạc cũng không lấy được. Huynh đệ Lang Tự Doanh hướng nơi xa huýt gió một cái. Chỉ thấy trên đồi cao cách đó không xa, hai huynh đệ Lang Tự Doanh áp giải Tô Ngọc Ninh xuất hiện. Cứu mạng! Cứu mạng! Tô Ngọc Ninh đứng ở trên đồi cao, lớn tiếng la lên. Đám người Tô gia thấy tiểu thư nhà mình, cũng đè tay ở trên chuôi đao, ánh mắt hướng về phía quản sự nhà mình. Chỉ cần quản sự phân phó một tiếng, bọn họ liền có thể xông qua cứu tiểu thư Tô Ngọc Ninh. Huynh đệ Lang Tự Doanh nói, dựa theo ta vừa rồi nói, đưa bạc qua, tiểu thư nhà các ngươi tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi. Cửu Phong Sơn chúng ta cầm bạc, thì sẽ tuyệt đối không giết người. Nhưng các ngươi nếu dám giở trò, vậy các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Quản sự Tô Gia sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm huynh đệ Lang Tự Doanh nói, tiểu thư nhà ta nếu thiếu một sợi tóc, Tô Gia chúng ta nhất định huyết tẩy Cửu Phong Sơn các ngươi. Ha ha! Huynh đệ Lang Tự Doanh cũng không đáp lại, xoay người rời đi. Đồi cao nơi xa, Tô Ngọc Ninh cũng đồng thời bị áp giải đi. Quản sự Tô Gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo bọn Trương Vân Xuyên phân phó, tách bạc ra đưa đến nơi khác nhau. Ở Vịnh Trương Gia, một chiếc xe ngựa của Tô Gia vừa tới. Đội quan Lương Đại Hổ đã dẫn theo huynh đệ trong tay cầm trường đao mâu trúc vây lên. Người của Tô Gia cũng không dám vọng động, chỉ có thể tùy ý bọn họ trèo lên xe ngựa kiểm tra ngân lượng. Thùng bị cậy ra. Bạc trắng bóng đập vào mắt, khiến bọn Lương Đại Hổ hít thở cũng trở nên dồn dập. Bọn họ nhanh chóng kiểm kê một phen, xác nhận không có sai sót. Làm việc. Lương Đại Hổ huýt gió một cái. Từ trong rừng lại chui ra hơn 20 huynh đệ, bọn họ rất nhanh đã nâng đi thùng gỗ chứa đầy bạc, chui vào trong rừng. Lương Đại Hổ ở trước khi đi, ánh mắt dừng lại ở trên thân vài tên gia đình Tô Gia, nhìn tới mức mấy tên gia đình trong lòng có chút sợ hãi. Mang bạc các ngươi mang theo bên người cùng bội đao bên hông cũng ném qua đây. Lương Đại Hổ nói. Mấy tên gia đình Tô Gia cũng giật mình. Sơn tặc Cửu Phong Sơn này quá mức không biết xấu hổ rồi. Bọn họ chỉ phụ trách đưa bạc. Đồ vật trên người bọn họ cũng không buông tha, mau lên, đừng dài dòng, Lương Đại Hổ thúc giục. Gia đình Tô Gia bất đắc dĩ, chỉ có thể cởi xuống bội đao bọn họ mang theo bên người, tính cả bạc vụn mang theo bên người cũng cùng nhau ném cho bọn Lương Đại Hổ. Hổ ca, quần áo của bọn hắn cũng không tệ. Một huynh đệ chỉ vào quần áo rách rưới của mình nói, bộ quần áo này của ta cũng rách rồi. Các ngươi lột cả quần áo ra, ném qua đây. Lương Đại Hổ sau khi đánh giá vài lần quần áo gia đình Tô Gia mặc, cũng cảm thấy quần áo bọn họ chất liệu rất không tệ. Gia đình Tô Gia. Làm sao, muốn chúng ta tự mình ra tay? Lương Đại Hổ thấy bọn họ ngây ra ở tại chỗ không nhúc nhích, cũng nhíu mày. Cởi đi. Gặp phải đám sơn tặc này, gia đình Tô Gia cảm thấy mình quả thực chính là xui xẻo tới cực điểm. Ha ha, đa tạ. Bọn Lương Đại Hổ sau khi cướp sạch gia đình Tô Gia, lúc này mới xoay người biến mất ở trong rừng. Một đám không biết xấu hổ, sớm hay muộn bị sét đánh. Ngay cả quần áo cũng không buông tha, quả thực chính là một đám quỷ nghèo. Mấy gia đình Tô Gia trần truồng đứng ở trên quan đạo, cũng nhịn không được chửi ầm lên. Đám sơn tặc này quá mức không biết xấu hổ rồi. Lúc trời tối, huynh đệ canh giữ ở các nơi lục tục thu được tiền chuộc Tô Gia đưa. Đại ca, các huynh đệ đã thu được tiền chuộc. Đại Hùng hưng phấn bẩm báo với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên không ngừng đổi mới địa điểm giao dịch, lại bảo người Tô Gia mang tiền chuộc lấy 2 vạn lượng một phần, đưa tới nơi khác nhau bàn giao. Chính là vì phân tán sức chú ý của Tô Gia, để bảo đảm bọn họ có thể an toàn lấy được tiền chuộc. Cũng may người Tô Gia ném chuộc sợ vỡ đồ, không dám giở trò gì. Trương Vân Xuyên nghe nói tiền chuộc đã thành công lấy được, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bảo các huynh đệ chờ ta ở nơi đã nói sẵn. Trương Vân Xuyên phân phó, ta đi tiễn Tô cô nương một chút. Vâng. Trương Vân Xuyên ở dưới vài tên huynh đệ võ trang hạng nặng vây quanh, dẫn theo Tô Ngọc Ninh đi gặp người Tô Gia. Hắn đã cầm tiền chuộc của Tô Gia, tự nhiên là phải trả Tô Ngọc Ninh trở về. Không thể phá hỏng danh tiếng của Cửu Phong Sơn bọn họ. Người Tô gia cũng ở bên cạnh một cái cây to bên quan đạo. Tô cô nương, bây giờ chúng ta đã lấy được tiền chuộc. Trương Vân Xuyên nói, bây giờ ngươi khôi phục tự do rồi, về nhà đi. Trương Vân Xuyên dừng bước ở cách người Tô gia hơn 100 bước, bảo Tô Ngọc Ninh tự mình trở về. Tô Ngọc Ninh nhìn Trương Vân Xuyên một cái, trong mắt tràn đầy nét u oán. Trương đại đương gia. Tô Ngọc Ninh nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên nói, ta phối hợp ngươi lấy được nhiều tiền chuộc như vậy, ngươi nhẫn tâm như vậy không muốn giúp ta. Nàng bây giờ một khi trở về, chắc chắn sẽ trở thành tiểu thiếp của nhị công tử Giang Châu Lưu gia, trở thành vật hy sinh của đám cưới. Nghĩ đến đây, nàng liền vạn phần không cam lòng. Tô cô nương. Trương Vân Xuyên nhún vai, ta không phải không muốn giúp ngươi. Đứng sau lưng ngươi là Tô gia cùng Lưu gia hai quái vật lớn này, ta không đắc tội nổi. Ta đây nếu không tuân thủ hứa hẹn, cầm tiền chuộc còn không thả người, tùy tiện giữ ngươi ở lại trong trại, vậy sẽ tự dưng trêu chọc tai họa cho Cửu Phong Sơn chúng ta. Đến lúc đó nhà các ngươi dưới cơn giận dữ phái binh vào núi càn quét chúng ta không biết phải thương vong bao nhiêu người. Tô Ngọc Ninh nghe lời này, cũng là có chút tức giận. Ngươi cho rằng ngươi thả ta trở về, Tô gia cùng Lưu gia sẽ tha ngươi sao? Từ một khắc đó ngươi bắt ta, đã đắc tội Tô gia chúng ta cùng Lưu gia. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho Cửu Phong Sơn các ngươi cứ chờ bị càn quét đi. Nàng đánh giá cao thấp Trương Vân Xuyên một phen, nói, ta vốn cho rằng ngươi là một đại anh hùng không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ lại ngay cả ta một nữ tử yếu ớt như vậy cũng không bảo vệ được, trơ mắt nhìn ta vào hố lửa lại thờ ơ, Tô Ngọc Ninh tức giận nói, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi rõ ràng chính là một tên nhát gan chần chừ. Tô Ngọc Ninh sau khi trách móc Trương Vân Xuyên một phen, lập tức thở phì phì xoay người bước đi. Trương Vân Xuyên nhìn Tô Ngọc Ninh sải bước đi về phía gia đình Tô gia, cũng sờ sờ cái mũi của mình. Cô nàng này thật đúng là mỏ nhọn. Tô cô nương, đi thông thả. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên phía sau nói, càng tức giận đến mức dậm chân. Phép khích tướng của mình thế mà cũng vô dụng. Tiểu thư, bọn họ không làm gì ngài chứ. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh trở về, gia đình Tô gia cũng nhanh chóng xông tới, bảo vệ nàng. Không sao. Tô Ngọc Ninh sau khi không cam lòng nhìn về phía bọn Trương Vân Xuyên một lần, tâm tình có chút hạ thấp. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Quản sự nói với Tô Ngọc Ninh, ngài không biết, lão gia lo lắng an nguy của ngài. Những ngày qua quên cả ăn uống, người cũng gầy đi một vòng. Lão gia biết ngài bình yên trở về, nhất định vui vẻ. Tô Ngọc Ninh biểu môi, không đáp lời. Nếu không phải mình còn có giá trị thông gia, ông ấy sẽ không quan tâm mình đâu. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy quan tâm đều là con trai của mình, chưa bao giờ có vẻ mặt gì hòa nhã đối với nàng đứa con gái này. Nơi đây không nên ở lâu. Quản sự sau đó nói với Tô Ngọc Ninh, tiểu thư, chúng ta tới Đường Dương Trấn ở một đêm trước, ngày mai trở về Đông Sơn Phủ. Ừm. Tô Ngọc Ninh nhấc làn váy, lên xe ngựa. Nói cho người ở ngoại vi chúng ta, lập tức xuất động. Quản sự sau khi thấy Tô Ngọc Ninh lên xe ngựa, liền gọi một gia đình phân phó, cần phải truy toàn bộ bạc trở về, diệt khẩu toàn bộ sơn tặc Cửu Phong Sơn, không để lại một ai. Vâng. Một gia đình vội vàng rời đi. Tô Ngọc Ninh sau khi nghe xong quản sự nói, trong lòng cũng không hiểu sao thấy căng thẳng. Quản sự, các ngươi muốn đi bắt đám sơn tặc đó sao? Tô Ngọc Ninh xốc lên rèm xe hỏi. Quản sự cất bước đến trước mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười, tiểu thư, đám sơn tặc đó cùng hung cực ác, một lần này bắt tiểu thư ngài, lần sau không biết hại ai đâu. Lão gia đã từng phân phó, một lần này cần phải mang đám sơn tặc đó một lưới bắt hết, trừ hại cho dân. Tô Ngọc Ninh những ngày qua ở trong trại đã qua lại quen thuộc với đám người Trương Vân Nhi. Nàng biết trong sơn trại cũng không phải tất cả mọi người đều là người xấu giết người không chớp mắt. Như là Trương Vân Nhi cùng đám lưu dân kia, rất nhiều đều là bất đắc dĩ mà thành thảo khấu. Đám sơn tặc đó rất nhiều người đều là lưu dân bất đắc dĩ lên núi mà thôi. Tô Ngọc Ninh nói, bọn họ đã thả ta, cần gì đuổi tận giết tuyệt bọn họ chứ. Ta thấy chúng ta vẫn là thôi đi. Bọn họ cũng chưa làm gì đối với ta, không cần trả thù đối với bọn họ. Quản sự cũng ngẩn ra, không ngờ tiểu thư nhà mình thế mà nói chuyện thay đám sơn tặc kia. Tiểu thư ngài có chút mệt rồi, vẫn là vào thôn trấn trước nghỉ ngơi một phen đi. Quản sự cười nói, về phần chuyện diệt giặc, ngài không cần lo lắng. Sau khi quản gia nói xong, nháy mắt ra hiệu đối với mã phu. Các ngươi hộ tống tiểu thư đi trong trấn nghỉ ngơi. Vâng. Mã phu thì vung roi ngựa, đánh xe chậm rãi đi về phía đường Dương trấn. Tô Ngọc Ninh nhìn thấy các gia đình võ trang kia chung quanh xe ngựa, cũng bắt đầu lo cho an nguy của bọn Trương Vân Xuyên. Nàng ban đầu đối với đám người Trương Vân Xuyên là sợ hãi cùng thống hận. Qua một thời gian ở chung, nàng đã thay đổi ấn tượng lúc ban đầu của mình đối với sơn tặc. Nàng bây giờ mặc dù có chút thầm oán Trương Vân Xuyên thấy chết mà không cứu, nhưng cũng không muốn bọn Trương Vân Xuyên những người này đầu một nơi mình một nẻo. Đang lúc Tô Ngọc Ninh nghĩ như thế nào đi mật báo cho bọn Trương Vân Xuyên có nguy hiểm, đột nhiên một đám người bịt mặt chặn đường đi của bọn họ. Các ngươi là người nào? Đám gia đình Tô gia hộ tống Tô Ngọc Ninh về đường Dương trấn nghỉ ngơi cũng rút ra binh khí, như đối mặt đại địch. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Trên vai Trương Vân Xuyên vác một cây trường đao, kiêu ngạo nói, nếu muốn qua đường này, để lại tiền mua đường. Đám gia đình nghe vậy, cũng đã biết bọn họ gặp phải cướp rồi. Bọn họ mới từ trong tay sơn tặc Cửu Phong Sơn chuột về tiểu thư, bây giờ thế mà lại bị đánh cướp, trong lòng bọn họ cũng nhịn không được muốn mắng con mẹ nó. Nhưng thời buổi này không yên ổn, đạo phỉ nổi dậy như ông, bọn họ đối với điều này đã thấy lạ mà không lạ nữa. Chúng ta là người Đông Sơn Phủ Tô Gia. Một gia đình ôm quyền nói, không biết các vị hảo hán xưng hô như thế nào. Nam Bá Thiên huyện Tam Hà. Nam Bá Thiên, đám gia đình cũng đều nhìn nhau, chưa từng nghe nói nơi này có một nhân vật như vậy nha. Trương Vân Xuyên che mặt ra vẻ hung ác nói, các ngươi để lại xe ngựa cùng ngân lượng mang theo bên người, sau đó có thể cút. Gia đình nghe vậy, nhất thời cơ thịt trên mặt giật giật. Con mẹ nó. Đám tặc phỉ này tên nào cũng chết đói sao, bọn họ lúc ban ngày bị sơn tặc Cửu Phong Sơn vơ vét một hồi, quần cũng bị lột đi rồi. Bây giờ còn đến, quả thực chính là khinh người quá đáng. Tô Ngọc Ninh trong xe ngựa nghe được thanh âm quen thuộc đó của người bịt mặt chặn đường, cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Các vị hảo hán, Tô gia chúng ta không biết nơi này là địa bàn của các ngươi, chưa bái sơn, đắc tội nhiều rồi. Gia đình kia cố nén tức giận nói, còn xin các vị hảo hán tạo điều kiện, để cho chúng ta đi qua, ngày khác tất có thâm tạ. Ngươi lấy miệng tạ à? Ngươi trêu khỉ à? Trên người chúng ta bây giờ thật sự không có ngân lượng. Gia đình xấu hổ nói. Không có ngân lượng còn nói cái rắm à? Ta bây giờ đếm tới ba. Các ngươi nếu không cút, thì giết hết các ngươi, Trương Vân Xuyên đằng đằng sát khí nói, đến lúc đó ném tới trong rừng cho sói hoang ăn. Đám gia đình Tô gia biết việc này không thể giải quyết êm đẹp rồi. Gia đình đầu lĩnh đột nhiên rút trường đao hô to, xông ra. Trương Vân Xuyên thấy gia đình Tô gia muốn xông ra ngoài, cũng vung tay lên. Các huynh đệ, xử bọn hắn. Huynh đệ che mặt cũng đều hô to gọi nhỏ xông lên vây công bọn họ. Trường đao cùng trường đao va chạm, bắn ra tia lửa. Keng. Gia đình Tô gia đối mặt đám sơn tặc cùa lên, rất nhanh đã ở hạ phong. Trương Vân Xuyên một đao bước lui một gia đình Tô gia, sau đó đá một cước lên bụng gã. Gia đình Tô gia kia lập tức đau tới mức gập người nằm xuống. Trương Vân Xuyên gác trường đao trên cổ gã, gia đình này cũng nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hảo hán gia tha mạng, hảo hán gia tha mạng. Đám gia đình Tô gia đối mặt bọn Trương Vân Xuyên phối hợp thành thạo, rất nhanh đã lần lượt trở thành tù binh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại hùng vung tay cho gia đình đầu lĩnh mấy cái tát, đánh cho gia đình đầu lĩnh kia má đỏ bừng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đại hùng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Đến, đao cho ngươi. Chúng ta múa máy một chút. Gia đình kia đối mặt đại hùng cả người đằng đằng sát khí, cả người cũng có chút phát run. Chúng ta sai rồi. Chúng ta mắt chó không biết Thái Sơn, đắc tội các vị hảo hán gia. Còn xin hảo hán gia giơ cao đánh khẽ, xem ở mặt mũi lão gia chúng ta, tha chúng ta một mạng. Gia đình kia cúi đầu không lưng nói, chúng ta là người Đông Sơn Phủ Tô gia, lão gia nhà ta tên Tô Ngang. Lão tử lại không biết Tô Ngang, dựa vào cái gì nể mặt hắn chứ? Đại hùng nhíu mày nói, hơn nữa, nơi này chính là địa giới Ninh Dương Phủ, Đông Sơn Phủ các ngươi đến nơi này, là rồng phải cuồng, là hổ phải nằm. Vâng, vâng. Chúng ta biết sai rồi. Đám gia đình đối mặt trường đao gác ở trên cổ, trong lòng cũng run rẩy. Bọn họ cũng đã nhìn ra. Một đám người bịt mặt này chính là bọn ngu ngốc. Nếu là sơn tặc đạo phỉ khác nghe được tên Tô gia bọn họ, khẳng định vẫn sẽ kiên kỵ vài phần. Cho dù là Cửu Phong Sơn sơn tặc như vậy, cũng không dám dễ dàng làm gì đối với bọn họ, chỉ vơ vét một ít tiền tài mà thôi. Nhưng đám người này vừa thấy là biết nhân vật không sợ trời không sợ đất, cũng không biết là từ đâu toát ra. Đừng nói nhảm nữa. Trương Vân Xuyên thấy Đại Hùng dài dòng, cũng thúc giục một câu, lấy đồ rồi rút. Đại Hùng sau khi lại đạp gia đình Tô gia kia mấy cái, hạ lệnh trói bọn họ lại. Ai u, nơi này còn có một con bé này. Bộ dạng còn rất ưa nhìn. Trương Vân Xuyên leo lên xe ngựa, nhìn thấy Tô Ngọc Ninh ngồi ở bên trong, cười hề hề không ngừng. Đại ca, đoạt lại đi làm áp trại phu nhân đi. Đại Hùng cũng đến bên xe ngựa, cười hì hì hô lên. Tô Ngọc Ninh nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên kẻ xướng người họa, thở phì phì tháo giày ra chọi về phía Trương Vân Xuyên. Nàng hận gã này thế mà lừa gạt mình. Ai u, con nhỏ này còn rất hoang dã nha. Trương Vân Xuyên cười bắt được cái giày ném về phía hắn, lớn tiếng nói, tiểu nương tử, ngoan ngoãn theo ta đi. Theo nam bá thiên ta, ăn ngon mặc đẹp, hưởng cuộc sống thần tiên. Cứu mạng. Các ngươi thả ta ra. Tô Ngọc Ninh cũng làm bộ như sợ hãi, cuộn mình ở trong xe ngựa, cố ý thét lên chói tai. Trương Vân Xuyên cười hề hề, nháy mắt tóm tay Tô Ngọc Ninh, kéo nàng ra bên ngoài xe ngựa. Tiểu nương tử, đi, trở về làm áp trại phu nhân cho lão tử. A. À. Tô Ngọc Ninh thừa dịp Trương Vân Xuyên không chú ý, bắt lấy tay Trương Vân Xuyên, cắn lên một phát. Im miệng. Đừng cắn mà, ta là Trương Vân Xuyên, ta là tới cứu ngươi. Trương Vân Xuyên đau tới mức nghe răng trợn mắt, vội vàng hạ giọng giải thích. Tô Ngọc Ninh buông lỏng miệng ra, có chút căm giận nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, nghiến răng nói, ngươi còn gọi ta tiểu nương, ta còn cắn ngươi. Ngươi cầm tin con chó à? Trương Vân Xuyên nhìn thấy một hàng dấu răng chỉnh tề kia trên cánh tay mình, cũng chẳng biết nói gì. Ngươi mới cầm tin chó ấy. Tô Ngọc Ninh cho Trương Vân Xuyên một cái lườm, thúc giục, đừng thất thần, nhanh đi thôi. Tô gia chúng ta một lần này không ít người tới đây, muốn một lưới bắt hết các ngươi đó. Trương Vân Xuyên cũng lui lại mấy bước, nhìn bọn gia đình Tô gia bị trói gô bên kia một cái, bảo Tô Ngọc Ninh xuống xe ngựa. Tiểu thư. Đám gia đình nhìn thấy Tô Ngọc Ninh rơi vào trong tay Trương Vân Xuyên, bọn họ cũng khẩn trương. Trở về nói cho lão gia các ngươi. Cảm tạ hắn tặng cho nam bá thiên ta một áp trại phu nhân. Trương Vân Xuyên nói với gia đình Tô gia, sau này hắn chính là cha vợ của ta rồi, ta nhất định tới nhà bái tạ, ha ha ha ha. Tô Ngọc Ninh nghe vậy, bất động thanh sắc đưa tay véo lấy thịt mềm bên hông Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên đau tới mức vội vàng tránh ra. Mang đi, mang đi. Trương Vân Xuyên đã đạt được mục đích. Sau khi trói gô gia đình Tô gia, liền khống chế Tô Ngọc Ninh biến mất ở trong đêm đen. Gia đình Tô gia thấy một màn như vậy, cũng khóc không ra nước mắt. Bọn họ vừa trả số tiền lớn chuộc Tô Ngọc Ninh tiểu thư từ trong tay sơn tặc Cửu Phong Sơn về. Bây giờ chớp mắt lại bị kẻ xưng nam bá thiên này đoạt đi rồi. Ninh Dương phủ này sơn tặc giặt cỏ cũng nhiều quá rồi đi. Đám gia đình bị trói gô dãy dụa ghé lại với nhau, ước chừng tốn một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới dùng miệng cắn đứt dây thừng trói bọn họ. Mau, mau đi bẩm báo cho quản sự. Tiểu thư lại bị bắt đi rồi. Tiểu thư lại bị một đám giặc cỏ đoạt đi, bọn họ cũng không dám chậm trễ, vội vã đi hướng về phía quản sự Tô gia bẩm báo. Quản sự Tô gia giờ phút này đang dẫn theo hơn 300 người truy kích bọn Trương Vân Xuyên. Hơn 300 người này đều là bọn họ trả giá cao mời đến, muốn diệt khẩu bọn Trương Vân Xuyên. Dù sao tin tức tiểu thư Tô Ngọc Ninh của Tô gia bọn họ bị sơn tặc bắt đi không thể tiết lộ ra ngoài. Một khi tiết lộ ra ngoài, Lưu gia bên kia khẳng định không muốn cưới Tô Ngọc Ninh nữa. Cái này sẽ ảnh hưởng kế hoạch thông gia của bọn họ. Cho nên một lần này bọn họ đến chuộc người, đồng thời cũng là âm thầm mời một đám người, chuẩn bị sau khi hoàn thành chuộc người, giết người diệt khẩu đám sơn tặc này. Chẳng qua bọn Trương Vân Xuyên lựa chọn thời gian cùng địa điểm giao dịch khiến độ khó diệt khẩu của Tô gia tăng lên rất nhiều. Không chỉ địa điểm giao dịch phân tán trở thành mấy chỗ, Hơn nữa sau khi giao dịch hoàn thành, trời đã tối. Điều này làm đám người Trương Vân Xuyên rất dễ dàng rút lui. Độ khó người Tô gia đuổi bắt bọn họ thì đã tăng lên rất nhiều. Không đợi bọn họ đuổi kịp Trương Vân Xuyên, gia đình hộ tống Tô Ngọc Ninh trở về trấn đã vội vã địa tìm tới quản sự, bẩm báo với hắn tin tức Tô Ngọc Ninh lại bị cướp đi. Cái gì? Tiểu thư lại bị cướp đi? Quản sự sau khi nghe xong bẩm báo, đầu óc cũng ong ong. Các ngươi là làm ăn thế nào? Các ngươi hơn 10 người, ngay cả tiểu thư cũng không bảo vệ được, cần các ngươi có ích gì? Quản sự hỗn hển giơ chân đạp tên gia đình này ngã xuống đất, tức giận đến mức cả người phát run. Bọn họ vừa cứu tiểu thư ra từ trong tay đám sơn tặc Cửu Phong Sơn, trong nháy mắt lại bị sơn tặc khác bắt cóc, cái này con mẹ nó nối tiếp không kẻ hở nha. Quản sự, đám người đó đột nhiên xông lên, chúng ta đánh không lại bọn hắn nha. Gia đình kia cũng tràn đầy tủi thân và uất ức giải thích, chúng ta cũng bị thương mấy người. Phế vật, thùng cơm. Quản sự trừng mắt nhìn gia đình, sắc mặt xanh mét. Biết đám người này là núi nào không? Quản sự túm áo gia đình nổi giận đùng đùng hỏi. Đầu lĩnh của bọn hắn tựa như tên là Nam Bá Thiên gì đó. Nói là người huyện Tam Hà. Quản sự quay đầu, ánh mắt hướng về phía người dẫn đường huyện Tam Hà bọn họ mời đến. Người dẫn đường cũng nhíu mày. Gần đây tựa như mới toát ra một đám giặc cỏ, đầu lĩnh tên là Nam Bá Thiên. Người dẫn đường nghĩ một chút, sau đó nói, đội ngũ bọn hắn có khoảng hơn 100 người. Bọn họ chiếm cứ ở vùng Lão Ưng Động. Bảo người trong rừng đều rút đi, đừng đuổi theo đám sơn tặc Cửu Phong Sơn kia nữa. Quản sự mặt mũi âm trầm nói, đi cứu tiểu thư trước quan trọng hơn. Vâng. Bóng đêm bao phủ một mảng túp lều rách nát phụ cận Lão Ưng Động, trong túp lều tiếng ngáy nổi lên khắp nơi. Một tên giặc cỏ ngáp dài chui vào một túp lều dựng từ cành cây cùng cỏ tranh, đạp Vương Lăng Vân một cước. Này! Họ Vương! Tới ngươi đi canh gác rồi. Vương Lăng Vân dây dây đôi mắt của mình, từ trong tay tên giặc cỏ kia tiếp nhận một cây trường mâu. Hắn vốn là công tử Vương gia huyện Tam Hà. Nhưng gia tộc cuốn vào trong đấu tranh của cao tầng Đông Nam Tiết Độ Phủ, chịu khổ tai bay vạ gió, trong một đêm bị diệt môn, chỉ sót lại hắn cùng một gia đình có thể may mắn thoát khỏi. Hắn vốn muốn đi cầu Giang Châu Lưu gia giúp hắn báo thù. Nhưng Vương gia bọn họ đã bị thanh tẩy, Lưu gia tự nhiên cũng không đáng vì một gia tộc đã mất đi giá trị mà tùy tiện cuốn vào tranh chấp. Bọn họ đánh Vương Lăng Vân một trận, đuổi hắn đi. Vương Lăng Vân không chỗ nào để đi, lại vụng trộm lẻn về huyện Tam Hà. Hắn bây giờ có thể nói là đưa mắt chẳng ai thân quen, đối với quan phủ cũng tràn ngập hận ý, hắn biết rõ lấy sức một mình không thể đối kháng quan phủ, nếu muốn báo thù, phải mượn dùng ngoại lực. Ở sau khi trải qua một phen cân nhắc, hắn trực tiếp gia nhập một đám giặc cỏ cảnh nội huyện Tam Hà. Hắn hy vọng có một ngày có thể ở trong giặc cỏ trở nên nổi bật, sau đó dẫn người đi giết đám người huyện lệnh, báo thù rửa hận cho gia tộc hơn 200 người. Chỉ là hắn từng là một công tử ca ăn ngon mặc đẹp, trừ có một chút kiến thức, múa thương múa gậy thật sự không phải sở trường của hắn. Bây giờ tuy gia nhập đội ngũ giặc cỏ, nhưng lại là một tiểu binh tầng dưới chót nhất trong đội ngũ giặc cỏ, làm việc mệt nhất bẩn nhất. Nhưng vì báo thù, Vương Lăng Vân cắn răng kiên trì. Hắn khát vọng có một ngày có thể được đầu mục giặc cỏ thưởng thức, leo lên địa vị cao. Gió đêm se lạnh, Vương Lăng Vân chống trường mâu trèo lên một tảng đá lớn. Phóng mắt nhìn lại, chung quanh trừ ếch kêu côn trùng kêu, đen sì cái gì cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy chung quanh không có động tĩnh gì. Hắn ngồi xuống ở trên tảng đá lớn, trường mâu đặt ở một bên, bắt đầu ngủ gật. Nhưng không bao lâu, hắn đã bị tiếng sột soạt đánh thức. Giờ phút này trời đã tờ mờ sáng, hắn mượn dùng ánh sáng le lói, thấy được cách đó không xa có bóng người lờ mờ đang mò tới Lão Ưng Động bọn họ bên này. Thấy một màn như vậy, trong lòng Vương Lăng Vân cũng cả kinh. Hắn vội vàng nhảy xuống khỏi tảng đá lớn, tránh ở phía sau tảng đá lớn. Hắn nhìn quét nơi xa, chỉ thấy mấy phương hướng đều có người vây lên, trái tim hắn nhất thời treo lên cổ họng. Ken ken ken. Ken ken ken. Vương Lăng Vân vội vàng chạy tới dưới một cái cây nhỏ, kéo vang chuông báo động. Tiếng chuông đánh thức đám giặc cỏ ngủ say. Ai con mẹ nó kéo chuông bừa bãi. Kệ hắn đi, tiếp tục ngủ. Có thể là kẻ canh gác kéo đi. Mẹ nó, ta đi xem thằng nhãi con nào kéo chuông bừa bãi, quấy rầy lão tử ngủ. đám giặc cỏ lần lượt bò dậy, vẻ mặt đầy mờ mịt, không ý thức được một chút nào đã có kẻ địch tập kích. Có người bao vây rồi. Có mấy trăm người bao vây rồi. Tiếng của Vương Lăng Vân từ bên ngoài truyền đến. Đám giặc cỏ nghe được lời này, nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Các huynh đệ, cầm binh khí. Ở trong tiếng trống to của đầu lĩnh Nam Bá Thiên, đám giặc cỏ tay chân lanh lẹ cầm lên trường đao, trường mâu chạy ra khỏi túp lều rách nát. Khi bọn họ lao ra khỏi túp lều, gia đình Tô Gia cùng 200-300 người mời đến đã hướng về bọn họ vây giết. Đám giặc cỏ nhìn thấy người Tô Gia xách đao xung phong đến, cũng lộ vẻ mặt bối rối. Rất hiển nhiên, người đột kích không chỉ nhiều, hơn nữa trang bị hoàn mỹ. Chạy thôi! Chạy thôi! Bọn hắn đông quá rồi. Đầu lĩnh Nam Bá Thiên sau khi nhìn người đột kích một lần, cũng mất hết chiến ý, trực tiếp quay đầu hướng về trong rừng trúc bên cạnh chạy đi. Giết đi! Xông lên! Người Tô Gia bây giờ đang nổi nóng. Mắt thấy đánh lén bất thành, trực tiếp sửa thành cường công. 200-300 người này dưới trướng Tô Gia đều là Tô Ngang dùng nhiều tiền từ Tiêu Cục mời đến. Đám người Tiêu Cục này quanh năm hộ tiêu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bọn họ vốn là muốn đối phó sơn tặc Cửu Phong Sơn. Bây giờ đám giặc cỏ Nam Bá Thiên bắt Tô Gia tiểu thư, cho nên quay đầu thương, hướng về đội ngũ giặc cỏ Nam Bá Thiên chiếm cứ ở Lão Ưng Động. Đối mặt đám người Tô Gia hùng hổ lao tới, đội ngũ giặc cỏ Nam Bá Thiên dễ dàng sụp đổ. Đám giặc cỏ này nói đến cùng đều là một ít lưu dân tụ tập lại mà thôi. Muốn bọn họ đi tập kích một ít thôn nhỏ, đánh cướp một ít thương đội còn được. Nhưng gặp phải đám đông đội ngũ xuất thân Tiêu Cục, vậy thật đúng là không phải đối thủ. Đám người Tiêu Cục hùng hổ đâm chém đối với giặc cỏ, không ít giặc cỏ kêu thảm ngã xuống trong vũng máu. Trong lúc nhất thời, doanh địa giặc cỏ Lão Ưng Động tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng tức giận lúc trầm lúc bổng, trong không khí rất nhanh đã có mùi máu tươi bay ra. Vương Lăng Vân tuy báo động kịp thời, nhưng bất đắc dĩ là một đám giặc cỏ này sức chiến đấu quá kém. Bọn họ mặc dù có hơn 100 người, nhưng chỉ có hơn 10 người có được trường đao. Còn lại đại đa số người đều là dùng mâu trúc vót nhọn, vũ khí đơn sơ không chịu nổi. Thiếu gia, đánh không lại. Đầu lĩnh cũng chạy rồi. Cựu thúc một đao bức lui một gia đình Tô Gia xông tới, bảo vệ Vương Lăng Vân đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chúng ta cũng mau chạy đi. Cựu thúc kéo Vương Lăng Vân hướng về rừng trúc bên kia bỏ chạy. Nhưng bọn họ còn chưa chạy ra xa bao nhiêu, phía trước lại có mấy chục người của Tiêu Cục đằng đằng sát khí lao tới. Bọn Vương Lăng Vân hoảng hốt không chọn đường, chỉ có thể quay đầu hướng về một bên khác bỏ chạy. Nhưng khắp nơi đều là người của Tô Gia cùng Tiêu Cục. Đám giặc cỏ bọn Vương Lăng Vân trở thành cá trong chậu. Bọn họ tả xung hữu đột không xông ra được. Không đánh nữa, không đánh nữa. Chúng ta hàng. Đối mặt những kẻ địch đột kích tay cầm binh khí sắc bén, mặt đầy hung quang, ở dưới sự dẫn dắt của đầu lĩnh Nam Bá Thiên, đám giặc cỏ kia ai cũng kêu cha gọi mẹ dập đầu cầu xin tha thứ. Quản sự Tô Gia nhìn đám giặc cỏ này dễ dàng sụp đổ, sắc mặt cũng nghiêm túc. Quản sự, chưa phát hiện bóng dáng tiểu thư. Một gia đình vội vàng tới báo cáo. Bọn họ tìm tòi túp lều đám giặc cỏ ở lại, chưa thu hoạch được gì. Không có, quản sự nhíu mày. Túp lều đều lục soát hết rồi. Trong các nữ nhân bị bắt tới kia không có tiểu thư. Gia đình khẳng định. Nghe nói chưa phát hiện Tô Ngọc Ninh, tâm tình quản sự cũng có chút nóng nảy. Ai là Nam Bá Thiên? Quản sự nhìn chằm chằm một đám giặc cỏ quỳ ở trên mặt đất, lớn tiếng hỏi. Ta. Nam Bá Thiên nhìn quản sự Tô Gia mặt mũi âm trầm một lần, run rẩy đứng lên. Tiểu thư nhà chúng ta ở đâu? Quản sự Tô Gia nhìn chằm chằm Nam Bá Thiên vấn. Tiểu thư nào? Nam Bá Thiên cũng là vẻ mặt ngây dại. Một gia đình đi lên trước, vung tay cho Nam Bá Thiên vài cái tát vang dội. Ngươi đừng có giả bộ hồ đồ, gia đình hung tợn nói, nữ nhân các ngươi đêm qua bắt chính là tiểu thư nhà ta. Các ngươi giấu nàng ấy ở đâu rồi? Nam Bá Thiên ôm gò má nóng rát đau đớn, vẻ mặt cũng đầy tủi thân và uất ức. Chúng ta đêm qua không ra ngoài nha. Quản sự nhìn Nam Bá Thiên không muốn nói, cũng nổi giận đùng đùng. Ngươi nếu không nói, đánh gãy chân của ngươi, quản sự uy hiếp nói. Hảo hán gia, ta nói là nói thật mà, chúng ta thật sự không đi ra ngoài. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. quản sự nháy mắt ra dấu đối với gia đình. Hai tên gia đình lập tức mang đầu lĩnh giặc cỏ Nam Bá Thiên đè trên mặt đất. A! À, ở trong tiếng kêu gào thê thảm của Nam Bá Thiên, một chân của hắn bị đánh gãy. Nói không, quản sự đi đến trước mặt hắn, lớn tiếng hỏi. Nam Bá Thiên đau tới mức trán toát mồ hôi cũng muốn khóc rồi. Con mẹ nó, mình căn bản không ra ngoài, nói cái gì chứ, các ngươi sao cứ hiếp người ta như thế, chúng ta thật sự không ra ngoài. Các ngươi không tin có thể hỏi người khác mà. Quản sự thấy Nam Bá Thiên bị đánh gãy chân còn không chịu thừa nhận, tiến lên lại hung hăng đạp hắn mấy cước. Hắn lại xách ra vài tên giặc cỏ, tiến hành một phen nghiêm hình bức cung đối với bọn họ. Nhưng kết quả đạt được đều giống nhau, mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn rút ở Lão Ưng Động, căn bản chưa từng đi ra ngoài. Quản sự, chúng ta có thể là bị người ta trêu chọc hay không? Một gia đình sắc mặt khó coi nói, có người giả mạo bọn Nam Bá Thiên. Quản sự giờ phút này cũng sắc mặt âm trầm có thể rõ nước, trong lòng càng thêm nôn nóng. Đại não của hắn đang nhanh chóng chuyển động, rốt cuộc là ai bắt cóc tiểu thư nhà mình chứ? Nhưng bọn họ là người Đông Sơn Phủ, đối với huyện Tam Hà Ninh Dương Phủ thật đúng là không quen thuộc. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có chút đầu mối nào. Đi, đi huyện nha. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn quyết định đi huyện nha tìm kiếm trợ giúp. Mang theo đám giặc cỏ này luôn. Quản sự bổ sung. Vâng. Trong một mảng rừng cây, bọn Lương Đại Hổ vây quanh thùng gỗ lim, mặt đầy hưng phấn. Ta đời này cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt rồi. Lương Đại Hổ cầm bạc, yêu thích không buông tay. Đừng nói ngươi chưa từng thấy, ta nằm mơ cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Đây chính là ước chừng 12 vạn lượng bạc nha. Lâm Hiền cân nhắc nén bạc nặng 10 lượng kia trong tay, nói, nếu là trong nhà lúc ấy có một thỏi bạc như vậy đi mua lương thực, mẹ ta cũng sẽ không chết đó nha. Còn không phải những kẻ làm quan kia hại, có huynh đệ cũng cảm động lây nói, bọn hắn ba ngày thì hai bữa đến thu thuế, lương thực, súc vật trong nhà đều bị bọn hắn cầm đi làm thuế rồi. Người một nhà chúng ta vất vả trồng lương thực một năm, nhưng kết quả là lại phải chịu đói. Hai huynh đệ của ta không nộp nổi thuế, trực tiếp bị sai dịch nha môn bắt bỏ vào đại lao. Huynh đệ kia vẻ mặt đau thương nói, khi ta lại nhìn thấy bọn họ đã bị sai dịch đánh chết tươi. Ta nếu không phải ban đêm vụng trộm trốn ra xin cơm, nhắm chừng bây giờ không bị bắt vào đại lao, chỉ sợ cũng chết đói rồi. Huynh đệ kia nói xong liền bắt đầu lau nước mắt. Bọn họ nếu từng có được cho dù mấy lượng bạc, cũng sẽ không xa xứ, cũng sẽ không vào rừng làm cướp. Lương Đại Hổ ném bạc trong tay vào thùng gỗ lim, mắng, những kẻ làm quan kia có bạc không dùng hết, chúng ta những người nghèo này lại nghèo xin cơm khắp nơi, thế đạo khốn kiếp này, quá mức không công bằng. Thế đạo này vốn đã không công bằng. Một huynh đệ nói, muốn trách thì trách chúng ta không đầu thai tốt. Nếu chúng ta đầu thai ở nhà phú quý, bây giờ cũng là ăn ngon mặc đẹp, lại nào sẽ chịu khổ như vậy chứ? Ngươi cứ mộng tưởng hảo huyền đi. Có huynh đệ cười mắng, chỉ cái đức hạnh đó của ngươi còn muốn đầu thai ở nhà phú quý, ta thấy kiếp sau cũng không có khả năng. Đầu thai đó đều là vận khí. Lâm Hiền cũng xen vào nói, chúng ta đời này dù sao cũng không có khả năng đầu thai nữa. Lâm Hiền nhìn mọi người oán giận, nặng ra nụ cười nói, chúng ta bây giờ chỉ cần đi theo đại ca, nghe lời đại ca, vậy không cần đi xin cơm khắp nơi nữa, còn có bạc không dùng hết. Cho dù không đầu thai tốt, cũng có thể hưởng ngày lành. Đúng. Lời này xuôi tai. Chúng ta từ khi theo cửu gia, cuộc sống thật sự càng ngày càng tốt rồi. Lời của Lâm Hiền cũng đạt được bọn họ nhất trí tán đồng. Bọn họ bị ép vào rừng làm cướp, thật sự là bất đắc dĩ. Vốn là muốn lăn lộn kiếm miếng cơm ăn, về sau có đường ra khác, vẫn muốn rời khỏi trại. Dù sao làm giặc danh tiếng không tốt. Chung quy không thể đời đời kiếp kiếp đều làm giặc chứ, nhưng bây giờ đi theo Trương Vân Xuyên có ăn có uống, gia quyến còn có thể an an ổn ổn ở lại trong trại. Cái này làm bọn họ đã dần dần tán đồng cùng thích ứng thân phận sơn tặc của mình. Bọn Lâm Hiền vây quanh bạc, đang lúc cười nói chờ đợi Trương Vân Xuyên đến hội hợp, trong rừng chung quanh đột nhiên toát ra một đám người. Các ngươi tán gẫu náo nhiệt thế. Trong rừng đột nhiên xuất hiện thanh âm xa lạ. Bọn Lâm Hiền đồng loạt nhìn về phía thanh âm truyền đến. Chỉ thấy hơn 20 người xa lạ xuất hiện ở cách đó không xa. Một trạm gác bọn họ đặt ở trong rừng, giờ phút này trên cổ đang bị hai người khống chế, gác một thanh trường đao. Đối mặt đám khách không mời mà đến đột ngột này, bọn Lâm Hiền cũng biến sắc. Lâm Hiền đứng bật dậy. Huynh đệ khác cũng đều ùn ùn nhặt trường đao, nắm chặt mâu trúc, nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến kia, như đối mặt đại địch. Trong rừng chung quanh lại có tiếng sột soạt vang lên. Mấy phương hướng của bọn họ đều xuất hiện người xa lạ tay cầm trường cung cùng binh khí. Những người xa lạ này nhìn chằm chằm từng rương bạc trắng được bọn Lâm Hiền bảo vệ ở sau người, đôi mắt cũng tỏa sáng xanh lè. Xin hỏi các huynh đệ là người núi nào? Lâm Hiền nhìn thấy bọn họ đột nhiên bị vây, sắc mặt cũng nghiêm túc. Đi không thay tên ngồi không đổi họ. Một đầu một cột tóc dài dẫn đầu nói, Lưu Hắc Tử. Lưu Hắc Tử, Lâm Hiền cũng nhíu mày. Mấy tháng qua lượng lớn lưu dân ùa vào địa giới Ninh Dương Phủ, các loại sơn phỉ giặc cỏ cũng toát ra như nấm mọc sau mưa. Danh hiệu của Lưu Hắc Tử này hắn quả thật chưa từng nghe nói. Thì ra là Lưu Gia. Lâm Hiền chắp tay với hắn, hỏi, không biết Lưu Gia cùng các vị huynh đệ ở đây có gì muốn làm sao? Ha ha ha ha. Các hán tử chung quanh nghe vậy, cũng nhịn không được cười ha ha. Lưu Hắc Tử nhìn Lâm Hiền một cái, nói, các huynh đệ đang có chút túng quẫn, cho nên muốn từ trong tay các ngươi mượn một chút bạc để giải khẩn cấp. Được. Cửu Phong Sơn chúng ta vẫn luôn thích kết giao bằng hữu trên giang hồ, hôm nay đã gặp, vậy coi như là duyên phận. Lâm Hiền trầm ngâm một lát, quay đầu phân phó, Đại Hổ, lấy 5.000 lượng bạc trắng cho đám người Lưu Gia, để đám người Lưu Gia giải khẩn cấp. Nhị ca. Lương Đại Hổ nghe vậy, lại có chút không tình nguyện. Đây chính là tiền chuộc bọn họ thật không dễ gì từ Tô Gia kiếm được. Bây giờ lại phải không công lấy ra 5.000 lượng, hắn đau lòng. Cho bọn hắn. Lâm Hiền nháy mắt ra hiệu cho Lương Đại Hổ. Bây giờ những người này đột nhiên bao vây bọn họ. Thế này nếu thật sự đánh, hắn không có nắm chắc có thể bình an mang bạc ra ngoài. Hắn chỉ có thể nhịn đau bỏ thứ yêu thích, hy vọng có thể mất tiền tài giải tai họa. Huynh đệ, ngươi có chút quá hẹp hòi rồi nhỉ, Lưu Hắc Tử nhíu mày. Lòng Lâm Hiền cũng trầm xuống. Mình đã hạ thấp tư thái, thậm chí báo ra cờ hiệu Cửu Phong Sơn. Nhưng đối phương lại không có ý tứ sợ Cửu Phong Sơn bọn họ, thế mà chê ít. Hắn đen mặt hỏi, vậy không biết Lưu Gia muốn mượn bao nhiêu? Người có thể đi, nhưng bạc để lại hết. Lưu Hắc Tử cười mỉm nói. Các ngươi khinh người quá đáng. Đồ của Cửu Phong Sơn chúng ta, nào phải các ngươi muốn lấy thì lấy. Lương Đại Hổ thấy đối phương thế mà muốn lấy đi toàn bộ, cũng giận tím mặt. Phập. Lương Đại Hổ vừa dứt lời, một mũi tên đã xuyên thấu cánh tay hắn. Lương Đại Hổ cũng rên một tiếng, đau tới mức trán toát mồ hôi. Huynh đệ Cửu Phong Sơn nhìn thấy đối phương một lời không hợp liền bắn tên, cũng bị dọa giật mình. Đừng hành động. Lâm Hiền nhìn thấy bộ dáng mặt đầy hung quang kia của cung thủ đối phương, ngăn lại huynh đệ dưới trướng xúc động muốn chém giết. Lưu Gia, Cửu Phong Sơn chúng ta chưa đắc tội ngươi nhỉ, Lâm Hiền giọng lạnh lùng nói, chúng ta thật không dễ gì kiếm được bạc, ngươi lại muốn lấy đi toàn bộ, có phải có chút khẩu vị quá lớn rồi hay không? Ngươi đừng lấy Cửu Phong Sơn dọa ta. Lưu Hắc Tử nhếch miệng cười nói, người khác sợ Cửu Phong Sơn ngươi, Lưu Hắc Tử ta không sợ. Bây giờ ngoan ngoãn đặt bạc xuống rồi cút đi, ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Lưu Hắc Tử nhìn quét bọn Lâm Hiền một lần, nói, nếu là các ngươi không muốn phối hợp, vậy đừng trách huynh đệ ta tâm địa độc ác. Lưu Gia, việc này thật sự không thương lượng. Không thương lượng. Được, hôm nay chúng ta nhận xui xẻo. Lâm Hiền nhìn cung thủ chung quanh như hổ rình mồi, cũng cố nén lửa giận trong lòng. Xin hỏi Lưu Gia lăn lộn ở núi nào? Cửu Phong Sơn ta ngày khác tới cửa bái phỏng. Lâm Hiền cũng biết, hôm nay bạc xem như không giữ được rồi. Ha ha! Lưu Hắc Tử nhíu mày nói, làm sao, không phục à? Địa bàn huynh đệ chúng ta ở Ninh Dương Phủ huyện Đại Hưng. Cửu Phong Sơn các ngươi nếu không phục, cứ đến huyện Đại Hưng tìm chúng ta. Được! Lâm Hiền khẽ cắn môi, trong lòng nghẹn quất. Sau khi nhìn đám người Lưu Hắc Tử vài lần, lúc này mới gọi huynh đệ mình. Chúng ta đi. Trong lòng bọn Lương Đại Hổ tuy vạn phần không phục, nhưng đối mặt các mũi tên ánh sáng lạnh lẽo lập lòe chung quanh, cũng không thể không cúi đầu. Huống hồ bọn họ cũng không biết đối phương ở trong rừng còn có bao nhiêu người, cho nên Lâm Hiền không dám mạo hiểm ra tay, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ. Bọn Lâm Hiền bị ép từ bỏ 12 vạn lượng bạc vừa tới tay. Đại hổ, thương thế của ngươi không có việc gì chứ? Ở sau khi thoát ly đám người Lưu Hắc Tử, bọn Lâm Hiền tìm một chỗ dừng lại. Cánh tay Lương Đại Hổ mới vừa rồi bị mũi tên xuyên thấu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Không sao. Lương Đại Hổ nói, chỉ là bị mũi tên xuyên thủng một lỗ. Lương Đại Hổ nhìn mũi tên xuyên thấu cánh tay, mắng, mẹ nó, lũ chó này bắn tên thật đúng là chuẩn. Lão Đường, ngươi qua đây. Lâm Hiền vẫy vẫy tay đối với một huynh đệ. Lão Đường cũng bước nhanh đi tới trước. Giúp Đại Hổ xử lý vết thương một phen. Lâm Hiền chỉ vào cánh tay Lương Đại Hổ, nói với Lão Đường, có thể rút tên ra hay không? Lão Đường lộ vẻ mặt khó xử. Lâm đội quan, ta chỉ là một gã thú y. Rút tên trị thương ta không biết nha. Lâm Hiền hỏi, ngựa nếu như bị đâm bị thương chữa như thế nào? Bôi lên vết thương một ít thuốc bột phòng ngừa sinh mủ, chỉ cần đóng vảy, dưỡng một chút là ổn. Mang theo thuốc bột không? Ta mang theo bên người rồi đây. Lão Đường từ trong hành lý của mình lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Vậy được. Lâm Hiền lập tức phân phó Lão Đường nói, ngươi chữa ngựa bị thương như thế nào, thì chữa cho Đại Hổ như thế đó. Trước rút tên ra, sau đó bôi thuốc. Thế này không ổn nhỉ? Lão Đường nhìn Lương Đại Hổ nói, người bị thương cùng ngựa bị thương không giống nhau. Ai da, đừng dài dòng nữa, rút đi. Lương Đại Hổ cũng cắn chặt răng, vươn ra cánh tay cắm tên. Vậy được. Lão Đường cũng gật gật đầu nói, có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta nhịn được. Lão Đường kiểm tra mũi tên một phen, phát hiện chỉ là mũi tên bình thường, không có móc ngược, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cái này nếu có móc ngược, vậy một khi rút ra, thịt cũng bị cào nát, sẽ mở rộng miệng vết thương. Lão Đường bắt lấy mũi tên, đột nhiên dùng sức, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay rút mũi tên ra. A, à, đau chết lão tử rồi. Lương Đại Hổ chỉ cảm giác được cánh tay đau đớn như xé rách, lớn tiếng kêu đau. Huynh đệ chung quanh nhìn thấy vết thương thịt lòi ra ngoài đó, trong lòng cũng không hiểu sao thấy căng thẳng. Rút ra là ổn rồi. Lão Đường thuận lợi rút mũi tên, lại từ trong bình sứ nhỏ đổ một ít thuốc bột bôi lên, dùng vải băng bó một phen, Lương Đại Hổ đau tới mức trán toát mồ hôi. Mẹ! Quay đầu lão tử nhất định phải báo thù một mũi tên này. Lương Đại Hổ một lần này bị bắn một mũi tên, khiến trong lòng hắn rất thống hận đối với đám người Lưu Hắc Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.